Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, đệ 1228 trang. Kia ma kiếm trực tiếp bổ vào trên người hắn. Hắn không ngừng nghịch chuyển thời không? Vạn phần thời gian tuyến. Một vạn cái hắn thừa nhận rồi cùng loại hủy diệt. Dùng cố gắng lớn nhất đi thừa nhận hoàng vô ghét chu sát cuối cùng. Thần cách hồn phách cùng thân thể hoàn toàn ba phần, hồn phách diệt. Thân thể diệt, chỉ có thần cách rơi xuống, hắn vô pháp lại trở về, cái kia lấy thần thị huyết mạch sang sinh phượng. Hoàng thiếu niên rốt cuộc vô pháp trở về, hiện tại. Kia cái thần cách xuất hiện ở một cái nhận không ra người lén lút huyết ảnh trên người, kia chỉ. Phượng Hoàng chưa từng có hắn một phân lộng lẫy quang minh. Cũng chưa từng có cái kia trục lộc thời đại thiếu niên đế vương nửa điểm minh liệt bằng phẳng. Một trận chiến này, cùng năm đó một trận chiến lại không giống nhau, có chút đã hoàn toàn ngã xuống cố nhân là sẽ không lại trở về, nhưng cũng khả năng lần này một trận chiến lúc sau, bọn họ cũng sẽ trở thành tiếp theo phê cố nhân, nếu là như vậy. Khả năng cũng khá tốt đi, là... Cho nên ngươi này trong thời gian ngắn ở thần khư nơi có thể biết được hắn một ít tình huống. Bởi vì hắn cũng là ma chú thể. Không sai biệt lắm, ma chú thể các vong linh lẫn nhau có cảm ứng. Mà ma chú nguyền rủa bản thân là cơ thể sống. Chúng nó suy vong, chúng nó có thể cảm ứng được. Tiến tới phản hồi cho ta. Trước đây ta liền cảm ứng được hắn ma chú thể từ bùng nổ đến suy vong. Khi đó ta liền suy nghĩ hắn hoặc là cũng tiến vào trở thành nơi này cô phần một viên. Hoặc là cùng ta giống nhau thoát ly số mệnh, tuy rằng đều là ma chú thể. Nhưng Úy Minh Đường đối Hoàng Cô Chu cũng không mặt khác cảm giác. Bọn họ nội tâm cũng đủ cường đại. Ý thức kiên định, không cần từ lẫn nhau trên người được đến an ủi. Cho nên liền có vẻ không như vậy quan trọng, bất quá. Ta đã chết thật lâu sao? Phù Xuyên ngẩn ra. Cũng không có thật lâu, Úy Minh Đường nhìn nàng một cái. Đó chính là bệ hạ cũng đủ ưu tú, Phù Xuyên. Ngoặc kép, cũng không phải, liền vừa vặn hắn thích hợp. Lời này nói xong, hẹp hòi khe hở, mà mũi kiếm đoan xé mở tới. Không phải thực ưu tú bệ hạ liền như vậy xuất hiện ở hai người bên cạnh, Lương Bạc lạnh nhạt mắt đảo. Qua dựa gần hai người, nói, không nhiệt sao? Úy Minh Đường nhàn nhạt nói, trên người nàng rất mát mẻ, Phù Xuyên, ngoặc kép, có đôi khi nàng thật sự cảm thấy này đó bản thổ người hảo khó làm, thế giới này có phải hay không? Phong thủy không tốt, lão gia này đó kỳ kỳ quái quái người, mà chú thể phần mộ khu, Hoàng Cô Chu mắt lạnh nhìn này đó đông. Loại, cũng không có gì phản ứng, tựa hồ không quá để ý. Chỉ đem ma kiếm dỡ xuống, cho ngươi, Phù Xuyên không có cự tuyệt. Bởi vì ma kiếm vốn chính là nàng mục đích, là nàng phải về nhà cần thiết đồ vật vất vả. Cảm ơn, dựa theo phía trước kế hoạch, ta yêu cầu chi trả bệ hạ ngài một quả thần cách, nàng hiện tại có thần cách. Ngoa tới, Hoàng Cô Chu lại không quá để ý dường như. Không cần, ta muốn thần cách chính mình sẽ đi đoạt. Ta muốn hồi báo là ngươi về sau làm hoàng thời kính không cần như vậy nói nhiều, ngạch. Ngài chính mình có thể giáo nàng, nàng càng nghe ngươi. Hơn nữa thực có thể cầm lông gà đương lệnh tiễn, Phù Xuyên bất đắc dĩ bật cười. Kia bệ hạ ngài không cần dung túng nàng không phải được rồi, Hoàng Cô Chu lần này không hé răng. Phù Xuyên ý thức được. Quay mặt đi, buông xuống một sợi tóc đen phất quá bên tai. Dán cổ như có như không, hắn cũng rời đi ánh mắt. Nhìn nơi xa mở mang mà sinh linh cấm tiệt địa phương. Cũng nhìn thấy cách đó không xa ngồi ở trên tảng đá Úy Minh Đường cố tự cúi đầu mài rũa một phen. Cốt chỉ, không khí nhất thời cổ quái an tĩnh, Phù Xuyên cúi đầu cầm ma kiếm chuôi kiếm. Ngón tay thượng vạn nô giới cùng ma kiếm phảng phất có nào đó khế ứng. Nó hung uy càng sâu. Vào tay đã ở phóng thích hung lệ ma khí dục ăn mòn nàng. Lấy kiếm khống chế nàng, ta lấy nó. Có điểm áp lực, ngươi tiểu tâm chút. Hoàng Cô Chu thể nghiệm quá ma kiếm lợi hại. Này vẫn là hắn không chân chính chói định nó thời điểm. Một khi như trước kia làm vạn nô giới cùng chính mình hợp hai làm một giường như. Vậy nguy hiểm, biết. như ngươi theo như lời thần bàn bọn họ cũng phát hiện kia huyết ảnh tồn tại. Kế tiếp nhất định có điều phòng bị, nhưng người này thân phận không rõ. Ngủ đông thần điện cũng không biết mấy năm nay làm cái gì. Nhưng đắn đo không được chúng ta. Dù sao cũng nhằm vào vạn tộc, nàng biết ma kiếm đáng sợ. Cùng vạn nô giới giống nhau đều phải thấm vào trói định nó. Làm nó thần phục mới được. Nhưng bây giờ còn chưa được. Ma kiếm so vạn nô kiếm càng giàu có công kích tính, bọn họ là có kế hoạch. Hoàng Cô Chu sẽ không lâu đãi. Người nọ trọng thương. Hiện tại tuyệt không dám đến tìm các ngươi. Ta trở về. Các ngươi bảo trọng. Hắn quay đầu lại cùng Úy Minh Đường lấy xã giao tính lễ nghi lược vừa đối diện. Gật đầu sau liền đi rồi. Úy Minh Đường cúi đầu tiếp tục ma cốt kiếm. Lại hỏi Phù Xuyên. Kế tiếp ngươi muốn làm gì? Hoặc là yêu cầu ta làm cái gì? Giúp ta hộ pháp. Ma kiếm cùng vạn nô giới đều ở nàng trong tay. Này cùng thiên hạ liền ở nàng trong tay có cái gì khác nhau? Huyệt động nội, Úy Minh Đường nhìn đến người này ngồi xếp bằng ngồi. Biểu tình có chút cổ quái. Đoán được người sau ý tưởng. Người là cảm thấy nếu không có Hoàng Vô Ghét. Khả năng ngươi chính là vạn tộc muốn đối phó tiếp theo cái Hoàng Vô Ghét. Ân, Phù Xuyên mỉm cười hạ. Nói như thế nào đâu? Chiến tranh là một môn học vấn đi. Có đôi khi cùng thù hận không quan hệ, là không quan hệ, cùng uy hiếp có quan hệ, Úy Minh Đường không? Cùng nàng nói những người này thầm nghĩ đức phàm tục, chỉ đưa qua đi mới vừa phao tốt một ly trà. Người cùng nhân tài có khác nhau, địa vực không quan trọng, khả năng ở các ngươi bên kia, cũng là cái dạng này. Là, giống nhau như đúc, Phù Xuyên uống xong trà. Lấy ra thần cách quang minh nguyên thần, Úy Minh Đường nhìn về phía Phù Xuyên. Người đã có một viên, có thể dung hợp hai viên. Ân, này viên cho ngươi, Phù Xuyên đem vong linh thần cách đưa cho Úy Minh Đường. Nàng ở chọn lựa thời điểm liền nghĩ kỹ rồi. Thần bàn kia không có thời gian thần cách, nàng phía trước lấy chính là không gian. Sau lại tuyển quang minh. Dư lại một viên tuyển cái gì liền xem nàng cái gì ý tưởng, kỳ thật nói phải cho Hoàng Cô Chu. Người sau cũng yêu cầu thời gian, hoặc là không gian, linh hồn cùng lôi đình, lại không được liền ngọn lửa. Nhưng thần bàn kia lại không phải thần cách cửa hàng, không có này đó, càng miễn bàn càng chân quý linh hồn buộc lại, Thiên Lý Minh Lâu cùng Tạ Tư Ý đều không cần. Chẳng sợ các nàng thiện mặt khác thuộc tính. Thần cách đối bọn họ tác dụng cũng hữu hạn, chỉ có thể đương tăng phúc sử dụng. Bất quá thần bàn kia có vong linh hệ thần cách. Hết chương.